Chương 161, Uchiha Mạ Đà Dạ. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ngươi muốn làm gì? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ nhìn xem Nạ Dù Tổ nắm kéo thân thể của hắn, vô luận hắn làm thế nào đều không chạy khỏi, cái này khiến trong mắt của hắn có rất sâu vẻ sợ hãi. Sự tình vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy, bị Nạ Dù Tổ trả cờ dạ nắm kéo rất nhanh liền bị thôn phệ trống không. Ngươi cứ nói đi. Nạ Dù Tổ sắc mặt lạnh lẽo, trên người trả cờ dạ phun trào. Vô tận nuốt chi lực trong nháy mắt liền đem giả cờ xỉ cả bụ tổ thôn vệ trống không. Giờ phút này, trả cờ giả chi lâm cu nở dê giải quyết còn lại huế thổ chuyển sinh nì giả cùng một chút liên quân nì giả. Trả cờ giả chi lâm trở về trong nháy mắt, bọn chúng thôn vệ linh hồn chi lực, lực lượng cùng trả cờ giả, sinh mệnh lực quần quận không dứt tụ tập đến Nạ Dù Tổ trên thân. Dung hợp cố này khổng lồ linh hồn chi lực, Nạ Dù Tổ linh hồn lần nữa đột nhiên tăng mạnh, chưa từng có cường đại. Hiện tại tất cả chướng ngại đã thanh trừ không sai biệt lắm, chỉ còn lại giữa cả cùng Sủ Chỉ Cả. Trước đó Nạ Dù Tổ cùng cụ ruột Sủ Chỉ cam đoan qua, không giết Sủ Chỉ Cả, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có giết chết giải cả. Ừm, đạo này khí tức là ngay tại Nạ Dù Tổ chuẩn bị đối với đệ ngũ giữa cả xuất thủ thời điểm, giấu ở làng mây cùng làng đá liên quân bên trong một đạo khí tức đưa tới Nạ Dù Tổ chú ý cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Liên quân bên trong một đạo hồng sắc thân ảnh nhanh chóng bay vọt đi vào đỉnh núi. Nạ Dù Tổ xa xa nhìn xem cái kia đạo hồng sắc thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một đầu phiêu giật tóc dài, hỏa hồng sắc khôi giáp, lãnh đạo trên mặt một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nỉ dạ đại chiến. Uchiha Mạ Đà Dạ, không nghĩ tới ngươi chúng quy là phục sinh. Nạ Dù Tổ nhìn trước mắt Uchiha Mạ Đà Dạ, miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Hắn làm rối loạn Uchiha dựa vào Obito phục sinh kế hoạch, không nghĩ tới Uchiha Mạ Đà Dạ cuối cùng vẫn dựa vào dạ cờ xỉ cả bụ tổ huế thổ chuyển sinh phục sinh, hơn nữa còn thoát ly dạ cờ xỉ cả bụ tổ không chế. Nạ Dù Tổ thân ảnh run run, trong chớp mắt liền đến Uchiha Mạ Đà Dạ đối diện, đứng tại khắc một bên trên núi cao cùng hắn cách không hướng đu nờ dê. Đối với Nạ Dù Tổ xuất hiện, Uchiha Mạ Đà Dạ không có nhẹ nhõm chủ quan. Trực tiếp là trả cờ dạ bạo động, to lớn sở xạ nủ hư ảnh liền đem thân thể của hắn bao phủ lại. Nạ Dù Tổ biết Uchiha Mạ Đà Dạ xạ dìn gẳng chẳng qua là một loại ngụy trang, để cho người ta phớt lờ. Xạ dìn gẳng cực hạn là dìn nghệ gẳng, liên quan tới điểm ấy Nạ Dù Tổ vẫn là vô cùng tinh tường. Vào thời khắc này, Uchiha Mạ Đà Dạ chắp tay trước ngực, to lớn sở xạ nủ thân ảnh phía dưới, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên có đen một chút tối. Tại liên quân nỉ dạ nhìn chăm chú phía dưới, một khối to lớn viên cầu thiên thạch bị Uchiha Mạ Đà Dạ từ trên cao triệu hoán đi ra. Nhìn qua viên này càng ngày càng gần thiên thạch, Nạ Dù Tổ trên người trả cờ dạ bạo dũng. Sau đó, trên người tử thần chi nhận QNZ lặng yên xuất hiện, hiện ra tử sắc lôi điện lực lượng tử thần chi nhận trả cờ dạ bao phủ tại, một cái cự đại thân đao hư ảnh thời gian dần qua bị kéo dài. Đao pháp hư không chạm. Nạ Dù Tổ nắm tử thần chi nhận hướng phía vẫn thạch khổng lồ bổ tới, to lớn thân đao hư ảnh trực tiếp bổ về phía thiên thạch, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bạo tràn ra. Viên cầu thiên thạch tại to lớn thân đao hư ảnh oanh kích phía dưới, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy ra. Từng khối nham thạch to lớn khối vụn nhanh chóng rơi đập, dọa đến nì dạ liên quân khắp nơi trốn tránh. Mà Nạ Dù Tổ thân ảnh cũng là nhanh chóng đi vào Uchiha Mạ Đà Dạ bên người, tử thần chi nhận lần nữa huy động, trực tiếp đem sở xạ nụ từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Làm sao có thể nhìn xem trên người mình sở xạ nụ cứ như vậy tùy tiện biến mất, Uchiha Mạ Đà Dạ ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Thật là một cái ngu ngốc, không cho ngươi ăn chút đau khổ xem ra là không được. Nạ Dù Tổ trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, gia tộc Uchiha có một cọng lông bệnh, chính là vô duyên vô cớ ra trang ra một bộ mây trôi nước chảy, thế ngoại cao nhân dáng vẻ, để cho người khác nhìn rất là khó chịu. Loại hành vi này cũng có thể hiểu thành trang bê Uchiha xả sủ kẹ là như thế này, Uchiha Obito cũng không ngoài như là, không nghĩ tới hôm nay Uchiha Mạ Đà Dạ cũng là như thế. Sở xả nủ Nạ Dù Tổ cũng không phải lần thứ nhất gặp phải, đã sớm có đối phó nó phương pháp, đối với Uchiha Mạ Đà Dạ kinh ngạc Nạ Dù Tổ cũng là có thể lý giải, lá bài tẩy của mình tuyệt chiêu bị người cứ như vậy tùy tiện phá giải. Đổi lại là ai cũng sẽ là vẻ mặt như thế. Tứ tượng kết giới Nạ Dù Tổ triệu hồi ra bốn cái phân thân, dùng trạng thái tiên nhân mở ra tứ tượng kết giới. Sau đó, vì càng thêm kiên cố, nạ rủ tô lại tại phía trên của nó tăng thêm một đạo ngũ hành kết giới. Băng độn, độ không tuyệt đối băng độn, hàn băng thế giới. Sau đó, nạ rủ tô thừa dịp vũ trí hạ mạ đạ giả kinh ngạc thời khắc, trong tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, kết giới này liền bị một mảnh hàn băng bao vây, khí tức âm lãnh bao phủ toàn bộ không gian. Như thế băng lãnh thế giới bên trong, đừng nói là hòa độn, liền ngay cả ạ mạ tệ giả đều chưa chắc thi triển đi ra. Ngươi rất mạnh, chuyện tới như thế, Uchiha mạ đạ giả không thể không nhìn thẳng vào trước mắt nạ rủ tổ. Ngắn ngủi khoảnh khắc, sở xạ nủ cùng hòa độn liên tiếp bị phá giải, cái này gián tiếp suy yếu Uchiha mạ đạ giả thực lực. Uchiha mạ đạ giả đem trên người áo giáp ném sang một bên, lộ ra trên người sẻn dù hạt hỉ giả mạ hình người vẻ mặt. Hắn đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng, cho nên Uchiha mạ đạ giả hiện tại có thể sử dụng sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhẫn thuật. Một độn, thụ giới hàng lâm Uchiha mạ đạ giả thấy thế, trực tiếp là chắp tay trước ngực. Rất nhanh, sẻn dù hạt hỉ giả mạ chiêu bài nhẫn thuật liền bị thi triển ra. Lít nha lít nhít cây cối tại cái này chật hẹp không gian điên cuồng sinh trưởng. Đã như vậy, vậy liền lại hung ác một điểm, nạ rủ tổ lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, trên người trả cờ dạ tuân ra, một cái do màu tím trả cờ dạ tạo thành trả cờ dạ chi lâm đem cái không gian này bao phủ lại, cùng Uchiha mạ đạ giả triệu hoán thụ giới hàng lâm rằng có lấy. Làm sao còn có Uchiha mạ đạ giả giờ phút này đã cảm thấy sợ hãi? Hắn cảm giác mình toàn thân trả cờ dạ tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang trôi qua, mà lại, mình thụ giới hàng lầm QNZ đang chậm rãi tiêu trừ. Như thế băng lãnh thế giới, hắn hỏa độn căn bản là không thi chiến ra được cờ. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng hắn giống nhau như lúc gìn nệ gẳng, Uchiha mạ đạ giả nhãn thuật cũng là không hề có tác dụng. Đối mặt với nạ rủ tổ, Uchiha mạ đạ giả cảm thấy mình nhận thuật gặp khó. Căn bản không có cơ hội thi chiến, có lẽ không cần nạ rủ tổ xuất thủ, nhưng liền cái này kinh khủng thôn phệ lực lượng, Uchiha mạ đạ giả đã cảm thấy mình sớm muộn khoảng cách tử vong không xa. Nhất pháp, âm dương phong ấn. Nạ rủ tổ nhìn ra Uchiha mạ đạ giả lo lắng, trực tiếp là âm dương phong ấn đem Uchiha mạ đạ giả hành động hoàn toàn hạn chế. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ trên người thôn phệ chi lực QNZ bạo tăng rất nhiều. Bàng bạc trả cờ dạ nắm kéo Uchiha mạ đạ dạ thân thể, cuồn cuộn không dứt thôn phệ lấy lực lượng của hắn. Izana, tại sao có thể như vậy? Uchiha mạ đạ dạ chuẩn bị dùng Izana thời điểm, hắn phát hiện tình huống trước mắt vợ Ima không có chút nào chuyển biến, cái này chuyện kinh khủng làm hắn vô cùng không hiểu. Vô dụng, đây là trả cờ dạ chi thụ năng lực, người gỡ ra không được. Nạ rủ tổ nhìn ra Uchiha mạ đạ dạ ý nghĩ, trả cờ dạ chi thụ. Làm hết thể nhận thuật nơi phát ra, là không thể nào bị nhận thuật khống chế. Huống chi, nạ rủ tổ linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, cái không gian này đã bị hắn hoàn toàn khống chế được. Uchiha mạ đạ dạ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lãnh nạo trên mặt sợ hãi dị thường. Trả cờ dạ chi thụ thôn phệ năng lực điên cuồng thôn phệ lấy Uchiha mạ đạ dạ lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, Uchiha mạ đạ dạ thân ảnh cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà trên người hắn trả cờ dạ, nhận thuật. Nhãn thuật các loại hết thể tất cả toàn bộ về nạ rủ tổ tất cả. Giải quyết Uchiha mạ đạ dạ, nạ rủ tổ thu hồi tứ tượng kết giới, đem trả cờ dạ chi lâm thu hồi thể nội. Uchiha mạ đạ dạ biến mất để nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ dây cả sủ chỉ cả liên quân càng là khổ không thể tả. Trước đó to lớn thiên thạch khối vụn đã để bọn hắn liên quân hao tổn hơn phân nửa, hiện tại lại tiếp tục tiến hành tiếp, càng biết là toàn quân bị diệt.